Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, gột rửa, chương 1185, gột rửa ở Takeda Ueno cùng đại tướng lần này quỳ ở đó bắt đầu cầu khẩn thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền vạch trần bình nhỏ, đem một ít chất lỏng ngã vào rồi hai người trên đỉnh đầu. Thoải mái, đây là hai người cảm giác đầu tiên. Chất lỏng gần giống như nắm giữ một loại nào đó ma lực giống như vậy. Cấp tốc thâm nhập vào đỉnh đầu, để toàn thân bọn họ trên dưới một trận thoải mái. Trước một ít thương bệnh có vẻ như có trở nên khá hơn không ít. Này thánh thủy quả nhiên thần kỳ. Điều này làm cho bọn họ đối với thần mặt trời trái lại nhiều sinh ra rồi mấy phần thành kính. Đây là tự nhiên, trong bình nhỏ kia chứa không phải là cái gì thánh thủy. Mà là thế giới thụ chấp, tuy nói này vẻn vẹn là loại kém thế giới thụ chấp. Nhưng vẫn như cũ nắm giữ khổng lồ sinh cơ, một khi cũng ở đỉnh đầu bọn họ, thì sẽ tự mình rót vào. Này thế giới thụ chấp chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn hai người đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện, lập tức lại hướng về quả cầu lửa tượng thần tung bay đi sương mù. Vệ Tiểu Bắc chân mày hơi nhíu lại. Này cũng không phải nói hai người sản sinh tín ngưỡng chi lực quá ít, mà là lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đối với quả cầu lửa tượng thần kiểm tra rồi một phen, phát hiện rồi một vấn đề, vậy thì là tượng thần bên trong ẩn chứa này điểm thần tính xác thực đem hấp thu tín ngưỡng chi lực. Sau khi, tráng lớn hơn một chút, nhưng không có đem tín ngưỡng chi lực lan truyền cho quả cầu lửa biện pháp. Đương nhiên, đợi đến tượng thần bên trong thần tính lớn mạnh tới trình độ nhất định. Vệ Tiểu Bắc có thể mang thần tính phân cách một phần đi ra. Tặng lại cho quả cầu lửa, cũng là biện pháp khả thi. Nhưng nếu như vậy, liền có chút phiền phức rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn vẫn bảo vệ vị thần này như. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không dùng qua với cân nhắc, không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc cái gọi là thánh thủy, để nguyên vốn là có chút tín ngưỡng Takeda trở nên càng thành kính rồi. Mà nguyên bản căn bản cũng không tin đại tướng lần này thì lại chính thức trở thành rồi thần mặt. Trời tín đồ, những kia tông giáo nhân sĩ đứng ở phía sau, quan sát cho vào hai người cầu khẩn, nhưng càng gây nên bọn họ chú ý chính là tượng thần cùng thánh thủy rồi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia thánh thủy tỏa ra bàng bạc sinh cơ. Từng cái trong đôi mắt không nhịn được để lộ ra một tia tham lam môn sơ không thể nghi ngờ. Vật như vậy ở trong mắt bọn họ có thể nói tài ba vật rồi. Nếu như uống vào, e là cho dù là chỉ còn dư lại một hơi đều có thể cứu quay lại đến. Mà vị này tượng thần mơ hồ xuyên thấu mà ra vì ánh sáng. Càng làm cho bọn họ trong lòng tham niệm lớn động, đây chính là một cái chân chính bảo bối a. Đương nhiên, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những này tông giáo nhân sĩ coi như là tham niệm nhiều hơn nữa. Cũng không dám có mảy may manh động, bất quá nói đi nói lại, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất ghép lại không phải Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ đến mức nào. Mà là bọn họ biết đây là tượng thần. Liền coi như bọn họ đem này tượng thần cho đoạt lại đến. Tác dụng cũng không lớn, dù sao bọn họ không biết trong này ẩn chứa cho vào non nửa tia thần tính. Mà tượng thần loại này đồ vật, bọn họ đều gặp, gần giống như căn cứ nhỏ trong giáo đường vị này tượng thần. Bung lên cho vào đồng dạng hiệu quả, bất quá hấp dẫn nhất bọn họ ánh mắt sự tình rất nhanh sẽ xuất hiện rồi. Theo Takeda Ueno cùng đại tướng lần này kết thúc rồi lần này cầu khẩn. Một tên phổ thông liền xuất hiện ở đại tướng lần này phía sau. Vệ Tiểu Bắc vì để cho thần mặt trời ban ân có vẻ càng có hơn kỳ tích hiệu quả. Bồi dưỡng ra đến phổ thông đều đưa vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Đợi đến cần thời điểm, lại từ thanh mộc phúc địa bên trong lấy ra. Nhìn tên kia toàn thân xích quả nam tử trên người mang theo không ít lam quang xuất hiện. Thực tại kích thích rồi những này tông giáo nhân sĩ một cái. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc giới thiệu một chút, đây chính là thần mặt trời ban ân một trong. Đương nhiên, Tên này phổ thông sinh vật đẳng cấp chỉ có 2 sao tinh anh. So sánh Takeda Ueno càng thấp hơn một ít. Ngoài ra, trước cột rửa sử dụng thế giới thụ chấp cũng bị vệ tiểu bắc quy nạp với ban ân phạm vi rồi. Nghe được tên này đột nhiên xuất hiện nam tử chính là thần mặt trời cho tín đồ ban ân. Những kia tông giáo nhân sĩ ánh mắt liền trở nên phức tạp lên. Cái kia Takeda Ueno vị kia thần chiến sĩ thực lực đã không kém rồi. Vị này đại tướng lần này thu hoạch được thần chiến sĩ cũng là yếu hơn một ít. Phải biết, mặc dù là những này tông giáo nhân sĩ ở cái này hỗn loạn đông doanh, cũng chỉ dám trốn ở căn cứ loại hình kiên cố thiết kế phòng ngự bên trong. Nếu để cho bọn họ đơn độc ra ngoài, không chắc cái gì tiểu quỷ quái dị liền đem bọn họ giết chết rồi. Không có cách nào, ngoại trừ mấy vị kia tăng nhân ở vật lộn phương diện lợi hại một điểm. Còn lại thần quan, giáo sĩ gần người sau khi trên căn bản chính là nhược kê. Nếu như mình có thể có được như vậy một tên thần chiến sĩ, như vậy chính mình an toàn đem phải nhận được bảo đảm. Những này tông giáo nhân sĩ trong lòng nhất thời trở nên hơi kích động lên. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy rồi một điểm, nếu như này cái gọi là thần mặt trời tín ngưỡng mở rộng ra, địa vị của chính mình cùng giá trị đem sẽ nhanh chóng hạ thấp. Loại này loại tâm tư đan xen vào nhau, để những này tông giáo nhân sĩ cảm giác khó chịu cực kỳ. Lúc này đại tướng lần này cảm thụ cho vào trong cơ thể đầy đủ sức sống tràn trề. Nhìn tên kia có người nói thuộc về mình cường tráng nam nhân. Không khỏi đều có chút si ngốc rồi. Vào lúc này, vệ tiểu bắc phất phất tay, ra hiệu Takeda hai người rời đi, đối lập với không quá sẽ xem ánh mắt đại tướng lần này. Takeda Ueno tự nhiên là muốn cơ linh nhiều lắm. Vội vàng một cái lôi kéo đại tướng lần này liền rời đi rồi. Tên kia phổ thông tự nhiên là đi theo đại tướng lần này phía sau. Chư vị, không biết đúng hay không đồng ý đưa về ta chủ dưới trướng. Đến cảm thụ ta chủ ơn trạch, đối xử Takeda Ueno hai người vừa rời đi, vệ tiểu bắc cũng không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi thăm tới những này tông giáo nhân sĩ. Có nguyện ý hay không tín ngưỡng thần mặt trời? Được rồi, nói thật, làm vệ tiểu bắc nói ra câu nói này thời điểm, những kia tông giáo nhân sĩ đều có chút há hốc mồm nhi bọn họ ngày xưa nói chuyện đều sẽ không. Như thế trực tiếp, mặc dù là những kia giáo sĩ, nói chuyện cũng phải chuyển cái uốn cong, phòng ngừa đối phương trực tiếp từ chối yêu cầu của chính mình. Có vẻ hơi lúng túng. Có thể vệ tiểu bắc liền trực tiếp như vậy nói rồi. Đương nhiên, những này tông giáo nhân sĩ sắc mặt là mỗi cái có sự khác biệt. Những kia chủ trì cho vào gia tộc thần xã sản nghiệp thần quan. Ngay đầu tiên trên mặt liền lộ ra vui sướng vẻ mặt. Đây là rất dễ hiểu, đối với những này thần quan mà nói. Đối với một vị thần linh tín ngưỡng, là có thể tùy ý vứt bỏ. Đối với bọn hắn mà nói. Mấu chốt nhất nhưng là tự thân lợi ích, hiện tại sự tình là rõ ràng, nếu như có thể tập trung vào thần mặt trời dưới trướng. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia thánh thủy, cái kia thần chiến sĩ, liền trị về phòng bán vé rồi. Có như vậy cường lực cận chiến sĩ bảo vệ, chính mình những này tương tự với pháp sư thần quan, tự nhiên sẽ an toàn hơn, ở cái này thế đạo hỗn loạn bên trong. Tự thân an toàn mới là người thứ nhất. Đồng thời, bọn họ cũng có thể thấy được, vị kia thần mặt trời dưới trướng tín đồ sợ rằng cũng không mấy cái. Nếu như mình có thể nhanh chóng gia nhập, dựa theo lịch sử, sau này mình chỉ sợ cũng phải trở thành địa vị rất cao tốc cao tầng rồi. Cùng những thần quan đó ngược lại nhưng là tăng nhân cùng giáo sĩ rồi. Tăng nhân sắc mặt là do dự không quyết định. Điểm này là có thể lý giải, ở Đông Doanh, tăng nhân địa vị có thể không thấp, ít nhất phải so với những gia tộc kia thần xã thần quan địa vị cao tốc hơn nhiều. Đặc biệt là xem hai vị này tăng nhân, tham Phật thời gian sợ rằng cũng không thiếu, tuy nói bọn họ ghép lại không phải loại kia một lòng hướng về Phật Hòa Thượng. Nhưng nếu như liền như vậy cải tin, sự tổn thất của bọn họ có thể không tính thiếu. Tuy nói Đông Doanh hiện tại nằm ở trong hỗn loạn, nhưng rất khó nói lúc nào sẽ không khôi phục bình thường. Cho tới giáo sĩ, liền có vẻ càng xoắn suýt rồi. Không thể nghi ngờ, tín ngưỡng của bọn họ là rất kiên định. Dù sao bọn họ có thể chọn rời đi Đông Doanh, đến những quốc gia khác đảm nhiệm giáo đường chức vị. Nhưng vấn đề là, tín ngưỡng cùng sinh mệnh gặp gỡ thời điểm, là rất khó làm ra lựa chọn. Hai vị này giáo sĩ ý nghĩ có thể muốn so với những người khác nhiều quá hơn nhiều. Bọn họ hoài nghi nếu như mình không đáp ứng, vị này vệ đại nhân chỉ sợ là sẽ không tha chính mình đi. Càng sâu người, đem hai người mình giết chết, sợ rằng trong căn cứ cũng sẽ không có người cho mình nói chuyện. Mặt khác, vị này thần mặt trời, chính mình có vẻ như chưa bao giờ từng thấy. Tổng quan trên thế giới những thần mặt trời đó, đại khái không có một vị là trực tiếp lấy quả cầu lửa đến hiện ra phát hiện mình hình tượng. Ai biết vị này thần mặt trời sau đó sẽ như thế nào? Được rồi, nói một chút các ngươi lựa chọn đi, vệ tiểu Bắc ánh sáng xem sắc mặt của bọn họ liền biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì rồi, nhưng vệ tiểu Bắc cũng không ngại thần mặt trời tín đồ tín ngưỡng không kiên định. Những này tông giáo nhân sĩ gia nhập sau khi, vệ tiểu Bắc cũng không cần bọn họ cả ngày hướng về thần mặt trời cầu khẩn. Chỉ cần bọn họ ở căn cứ chung quanh truyền bá tín ngưỡng. Lôi kéo càng nhiều tín đồ tín ngưỡng thần mặt trời là có thể rồi. Cho nên, vệ tiểu Bắc cũng không có biểu thị đi tới tự do loại hình lời nói. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn ra những kia tông giáo nhân sĩ trong lòng thực tại có chút bồn chồn. Đùa giỡn, ở thân mặt trời tín ngưỡng mở rộng đến nhất định phạm vi trước. Vệ tiểu Bắc cũng không muốn gây nên cái khác thế lực chú ý. Cho nên hai vị kia giáo sĩ vẫn đúng là đoán đúng rồi. Nếu như bọn họ không đáp ứng, vệ tiểu Bắc mặc dù là không giết chết bọn họ, cũng sẽ đem bọn họ giam cầm lên. Phòng ngừa tin tức sớm tiết lộ, đại nhân, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý, theo vệ tiểu Bắc lời nói hạ xuống. Cái kia Yoku Nobita trước tiên liền lên tiếng biểu thị chính mình đồng ý. Theo sát phía sau chính là cái khác thần quan. Rất tốt, vệ tiểu Bắc hướng về Yoku Nobita lộ ra rồi một cái khen ngợi mỉm cười. Nói thật, tuy nói những thần quan đó đại thể đã trong lòng đồng ý. Nhưng rất khó nói bọn họ sẽ không muốn đưa ra một ít yêu cầu đến. Nói như vậy, thì có chút không đẹp rồi. Mà Yoku Nobita cái thứ nhất nhảy ra, lập tức liền dẫn động rồi cái khác thần quan tâm tình. Do đó để thần mặt trời thuận lợi thêm ra rồi hơn 10 vị tín đồ. Được vệ tiểu Bắc khen ngợi, cái kia Yoku Nobita trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Xem đến quyết định của chính mình là chính xác, Yoku Nobita dòng suy nghĩ cùng với những cái khác nhân không giống nhau. Hắn cảm giác vị này thần mặt trời không chắc chính là vị này vệ đại nhân chỉnh đi ra đồ vật. Đương nhiên, đây đối với chính mình mà nói, kép lại không hề khác gì nhau. Vị này vệ đại nhân lợi hại như vậy, chỉ cần đem hắn cho định bợ được rồi. Chính mình chỗ tốt đương nhiên phải so với những người khác nhiều. Chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, vệ tiểu Bắc ánh mắt chuyển hướng rồi có chút xoắn suýt mấy vị tăng nhân. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một luồng uy thế, mấy vị kia tăng nhân bị vệ tiểu Bắc như thế tập trung. Nhất thời không tên liền cảm giác mình thật giống như bị nhất ngọn núi lớn ngăn chặn rồi. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên hơi khó khăn lên. Này tất nhiên, những này tăng nhân tuy nói so với thường nhân lợi hại hơn một chút. Ý chí gắng sức cũng phải kiên cố rất nhiều, nhưng ở vệ tiểu Bắc trước, liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.